Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chuyện Trương Gia. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày hôm nay. Chuyện này đối với Chu Thanh đánh vào có thể nói là lớn nhất. Trước kia Chu Thanh là tiêu chuẩn lão phái cẩm y vệ. Mặc dù không coi là lòng trong lòng hiệp nghĩa, nhưng là nghiêm cẩn trông nom cẩm y vệ quy củ. Kết quả một đoạn thời gian gần đây hắn có thể nói là hoàn toàn hư hỏng. Bỏ mặc chuyện giết hại đồng liêu, vẫn là ở chứng cớ không hoàn toàn dưới tình huống động thủ tàn sát Trấn Long Hổ võ lâm thế lực. Đem chém tận giết tuyệt, đi đem Trương gia bảo khố to như vậy cũng mở ra. Đem tất cả tài nguyên cũng rời nhập đến phòng nghị sự chính giữa. Gia Cát thần toán phân phó nói. Qua một lúc lâu, Tần Thục Ngọc cùng ba người lập tức đem đồ vật cũng rời đến phòng nghị sự bên trong. Có công pháp bí tịch, còn có một chút đao kiếm binh khí và một ít hoàng trắng vật cùng quý trọng tài vật đợi một chút. Cộng lại nhưng mà chừng mười mấy cái dương lớn, đem nơi có tham dự tàn sát Thanh Long Bang Bang chúng cũng gọi tới. Gia Cát thần toán nhìn mọi người ở đây trầm giọng nói. Ngày hôm nay các vị Thanh Long Bang huynh đệ đều khổ cực, cho nên ta ngày hôm nay ở chỗ này tiến hành ban thưởng. Xuất lực nhiều nhất tự nhiên cũng chỉ nhiều thưởng. Gia Cát thần toán chỉ trước mắt những thứ này từ Trương gia tìm tòi cạo đi ra ngoài đồ trầm giọng nói, những thứ này 50% là các ngươi, bây giờ các ngươi lấy. Tần Thục Ngọc nhìn xem Gia Cát thần toán, trong lòng ngầm hiểu nói, các người cũng lấy, ta cảm thấy Gia Cát đại nhân cái ý này gặp rất tốt. Từ giờ trở đi chúng ta Thanh Long Bang được tài vật tham dự trợ giúp có thể được một nửa. Xuất lực nhiều người tự nhiên nhiều được, xuất lực thiếu người tự nhiên thiếu được. Những lời này vừa ra, Thanh Long Bang đông đảo bang chúng trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn. Cũng tỉ như ở lúc trước bang phái trong, thu được biếu đều phải trước chuyển giao cho đầu to hạng mục. Sau đó do đầu to hạng mục chuyển giao cho bang chủ. Cuối cùng phát nhiều ít cho bang chúng hoàn toàn muốn xem trong bang nội bộ quyết định. Mà bây giờ Tần Thục Ngọc chính là đem hết thảy chỗ tốt đều đặt ở bọn họ trước mắt. Có thể cầm nhiều ít không xem những người khác, chỉ xem chính ngươi năng lực. Cứ như vậy, bọn họ xuất lực lấy được đồ, có thể được chia đồ nhất định chính là không cách nào tưởng tượng. Nhìn tại chỗ những người này, Gia Cát thần toán trong mắt chính là lộ ra vẻ trầm tư. Trong lòng đã phát hiện Thanh Long Bang sau này phát triển đi về phía một thế lực muốn cường đại hơn. Dựa vào chính là cường đại ngưng tụ lực, nếu không cho dù có nhiều hơn nữa cường giả nhiều người hơn nữa cũng bất quá là gà vườn chó đất. Tầng dưới chót nhất bang phái bang chúng có thể bắt được tiền tài vẫn là quá ít. Chẳng qua là ở hương trấn bây giờ có một ít uy nghiêm mà thôi. Thời điểm bắt đầu mọi người còn có thể giữ một ít tâm khí. Chỉ bất quá đến cuối cùng, những cái kia bang chúng từ gia nhập trong bang mục đích cũng đã từ thành công biến thành không lý. Tưởng, ở phần lớn bang chúng cảm giác được mình tấn thăng vô vọng sau đó. Bọn họ bình thường cũng biết đổi được lười biếng, bắt đầu không lý tưởng. Dù sao chỉ cần không phạm sai lầm, bọn họ liền vẫn luôn sẽ là trong bang người. Hơn nữa còn có thể đúng hạn dẫn đến một phần bổng lộc. Cứ như vậy mặc dù sẽ không có vấn đề lớn, nhưng là sẽ đem hết thảy cũng cho đổi được dáng vẻ già nua trầm trầm. Gia Cát thần toán dĩ nhiên muốn đem Thanh Long Bang xây dựng trở thành thiên hạ mạnh nhất bang phái. Cho nên phải đi nhất định là nội bộ đoàn kết, mà dựa vào cái gì đem mọi người lĩnh thành một cổ thằng đâu. Vậy loại vật này không thể nghi ngờ là lợi ích lợi. Kiếp trước Gia Cát thần toán mặc dù có thể thành là thế giới nhà giàu nhất, dựa vào chính là cường đại tài sản lũng đoạn vô số người là hắn bán mạng. Lúc này mới thành tựu đỉnh cấp, khi tất cả tài sản cũng chia xong sau đó, Gia Cát thần toán coi lại mọi người một cái, phát hiện đông đảo bang chúng trong ánh mắt cũng đổi được không giống nhau. Tựa hồ có một loại đồ mới, đó chính là dã tâm. Thấy dưới mắt những người này khí thế, Gia Cát Thần Toán lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Trước lần đầu tiên thấy những thứ này từ cái khác bang phái quăng người vào Thanh Long bang bang. Chúng lúc, Gia Cát Thần Toán liền cảm giác những người này trên mình cũng bao phủ một cổ dáng vẻ già nua. Khí thế thật là đê mê đến trình độ cao nhất. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Hôm nay ở trọng thường dưới, những người này mới hơi có một ít động lực. Dĩ nhiên thực lực mà ở Gia Cát Thần Toán xem ra vẫn như cũ là có chút thấp. Bất quá những thứ này Gia Cát Thần Toán cũng không coi trọng. Hắn nhìn chúng chính là những người này tiềm lực. Một người chỉ cần có dã tâm, như vậy người này tiềm lực thì sẽ mở rộng 10 lần. Trên giang hồ có rất nhiều cường giả cũng không phải là bởi vì là hắn thiên tư cao bao nhiêu, mà là nàng có đầy đủ dã tâm, hơn nữa có đầy đủ mưu tính, cuối cùng lại thêm một chút xíu cơ duyên. Cuối cùng Kim Lân há là vật trong ao, một gặp phong vân biến hóa rồng. Khi tất cả vật liệu cũng phân phối xong tất sau đó, Gia Cát Thần Toán ra lệnh cẩm y vệ đem Trương ra sân niêm phong. Chờ đợi ngày sau xử trí, cưỡng chiếm Trương ra sân Thanh Long bang tự nhiên không thể làm. Bởi vì là ở trong thị trấn Đồ Gia diệt tộc, trừ triều đình những thế lực khác làm như vậy là không được cho phép, một khi làm đó đúng là coi rẻ triều đình. Ngay đêm đó, Thanh Long bang mật thất dưới đất trong, Gia Cát Thần Toán ngồi cao với trên chủ vị, nhìn ra tay sóng vai đứng Tần Thục Ngọc cùng Trương Giang. Thản nhiên nói, Thục Ngọc, Trương Giang, liên quan tới Trương gia chuyện này các người làm rất đẹp. Tiếp tục giữ, Gia Cát Thần Toán nói lần nữa. Các người hai người kê vào lỗ tai tới đây, ta có một chuyện trọng yếu phải đóng với các người đi làm. Lúc này ở huyện Thanh Thủy cẩm y vệ trụ sở chính, một tòa mờ tối bên trong đại sảnh, một cái bàn tròn chi bên ngồi hai người. Cái này hai người chính là huyện Thanh Thủy cẩm y vệ quyền lợi cao nhất người thi hành. Trên người hai người khí thế mặc dù nội liễm, nhưng lại như cũ có thể làm cho người cảm nhận được một cổ kinh khủng lực lượng tích chứa ở trong đó. Thượng thủ người kia cẩn thận quan sát tình báo trong tay. Giống nhau tình báo còn có một phần ở phía dưới vậy người trong tay. Một hồi lâu sau chỉ nghe thượng thủ người kia hỏi, Trấn Long Hổ tình báo đều đã truyền ra, Tần huynh nhận là vậy Gia Cát Thần Toán làm như thế nào? Tần Phương nhàn nhạt nói, Gia Cát Thần Toán chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, liền ở Trấn Long Hổ khuấy động mưa gió, từ một cái cửa nát nhà tan người bình thường, biến thành luyện nhục cường giả cảnh giới, càng là trở thành cẩm y vệ 10 hộ. Phần này thành tích, coi như là trên giang hồ những cái kia chàng trai tài tuấn vậy không làm được. Gia Cát Thần Toán quả thật không tệ. Có thể nói cái này Gia Cát Thần Toán bất kể là tâm trí, vẫn là các phương diện đều hết sức ưu tú. Thượng thủ người bàn tay đè một cái thản nhiên nói, xem ra cái này Gia Cát Thần Toán hẳn không phải là một nhân vật đơn giản. Lại có thể được ngươi lần này thổi nâng, vậy ngươi cảm thấy đem hắn phái đi làm sự kiện kia có nắm chắc hay không? Phải biết phía trên truyền ra lệnh đã rất lâu rồi, đến bây giờ chúng ta còn không có tìm được người thích hợp. Nếu như lại kéo dài như vậy nói sẽ đối với chúng ta rất bất lợi. Tần Phương hướng về phía thượng, thủ người tôn kính nói, đại nhân, cái này Gia Cát Thần Toán đúng là một cái người tốt chọn. Nếu như đem nhiệm vụ này giao cho hắn, ta cảm giác hắn hẳn có thể hoàn thành. À, thượng thủ người ồ một tiếng nói, nếu ngươi nhận là hắn có thể được, như vậy chuyện này liền do ngươi an bài đi. Hắn lúc nào có thể tới huyện Thanh Thủy đưa tin? Khải bẩm đại nhân, Gia Cát Thần Toán cùng ta nói qua nhiều nhất một tháng hắn sẽ tới đến huyện Thanh Thủy nhậm chức. Đến lúc đó ta liền đem chuyện này an bài xong xuôi. Ngài xem có vấn đề gì hay không, Tần Phương nói. Vào tay người trầm tư một hồi nói. Nếu như chỉ là một tháng thời gian chúng ta còn chờ nổi. Nhưng nếu như vượt qua nửa tháng nói ta cũng chỉ có thể đổi người rồi. Tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dgnam-nối-nhat-nối-vung-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.